Sabocus ngừng một chút khi thấy mọi người đều hoàn toàn nể mặt ông ta, trong lòng cũng nhẹ thở được, định nhân cơ hội này khiến cho ba phe được hòa giải. Đột nhiên Hàn Thạc nhíu mày rồi nói, Esbern cùng đại vương tử chắc tự mình dẫn binh tới thành Bắc. Xem ra thì bọn chúng định, gocchuyenaudio.com, đánh một trận để ổn định tình thế của cả Lancelot đế quốc rồi. Đại ma vương, quyển 5 cách chương.